Nhật ký Crush, chương 33, mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp tôi có truyền thống cứ mỗi một tháng thì các tổ sẽ đổi vị trí cho nhau, nhưng lần này thay vì chỉ đổi tổ, giáo viên chủ nhiệm còn sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp tôi và cậu ấy lại trở về chỗ ngồi như trước, một người bàn đầu tổ 1, một người bàn cuối tổ 4 ưng. Mối quan hệ cũng trở về như trước, cậu ấy lại đối xử với tôi y cái cách trước đây cậu ấy từng làm, không bắt chuyện, không hỏi han, không mượn sách vở. Lặng lẽ đẩy tôi ra khỏi tầm mắt. Tại tôi sao, do tôi muốn ngừng thích cậu ấy nên cậu ấy mới ngừng quan tâm như vậy sao? Liệu có thể cho tôi biết lý do được không? Chấm, dù chúng ta chẳng là gì đi nữa thì tôi cũng muốn nghe một lý do từ cậu. Sau đó tôi mới có thể tiếp tục chăm chỉ học cách ngừng thích cậu. Lần nào cũng vậy, đổi chỗ ngồi chính là đổi vị trí trong tim. Sắp thi học kỳ rồi, vậy mà tôi vẫn còn xui xẻo đến mức đổ bệnh. Còn cậu ấy thì lại dửng dưng không quan tâm đến, coi tôi như người vô hình. Tệ thật, cô ấy còn ngồi ngay sau lưng cậu nữa, hai người nhìn từ xa thật sự rất đẹp đôi. Đẹp đến nỗi người như tôi chẳng bao giờ dám nhìn, vì sợ mắt mình sẽ mờ đi mất. Chấm, 12 tháng 4 năm 2018. Chết tiệt, cậu lại quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Cách chương.